Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cực kỳ nguy hiểm, khủng bố, chương 318, cực kỳ nguy hiểm, khủng bố, nguyệt phiếu đâu giữ gốc nguyệt phiếu đi nơi nào bần đạo muốn giữ gốc nguyệt phiếu. A, các vị đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm. Các ngài giữ gốc nguyệt phiếu đâu bất quá hiện tại đi nếu cái này đan binh đem chính mình dọa một cái, bất kể nói thế nào, chính mình cũng không thể làm cho đối phương thư thái, miễn cho tâm niệm không thông sướng a. Ngay tại tiếng bước chân tới gần cửa phòng thời điểm, vệ tiểu bắc đã đứng ở phòng phía sau cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, không hề nghi ngờ. Từ nơi cửa phòng truyền đến thanh âm lập tức liền gây nên đan binh chú ý. Khoan hãy nói, vậy Hoa Dương tập đoàn công tử gia, cũng không hoàn toàn là cái loại này không có dũng khí mặt hàng. Nghĩ đến cũng đúng, kỳ phụ thân tung hoành thương trường mấy chục năm, làm hắn người nối nghiệp, nói như thế nào cũng nhận qua một ít ma luyện, cho nên mặc dù là trong lòng sợ hãi. Vị công tử này ra cũng không có sợ tới mức xoay người đào tàu. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình sau khi tỉnh lại, hoàn cảnh chung quanh trở nên cũ nát vô cùng. Chẳng lẽ là có người muốn chỉnh sâu độc chính mình? Đây là đan binh trong đầu phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó, đan binh nhưng thật ra đối đạo diễn tất cả những thứ này nhân có chút bội phục. Bất kể nói thế nào. Chỉ là đem tất cả những thứ này bố trí được như thế chân thực. Chính là một nhân tài. Muốn nhận lưới nhân tài chuyện tốt. Đan binh đột nhiên liền nghe được trong một gian phòng truyền đến khủng bố tiếng đập cửa. Người muội, đan binh không phải không thừa nhận. Cái kia tiếng đập cửa vang lên chi hậu. Chính mình lập tức liền đã biến thành người nhát gan lão thử. Tuy nói thừa nhận vậy một chút cần rất lớn dũng khí. Nhưng đan binh nhưng không có cách nào phủ nhận vậy một chút. Cộc cộc, cộc cộc, lại là hai tiếng đập cửa. Đan binh cả người một trận run run, thiếu chút nữa liền xoay người chạy đi mà chạy. Vậy quá dọa người điểm mân y chẳng lẽ có nhân đến lúc này. Đan binh coi như là lá gan lại lớn, hai chân đều ức chế không ngừng run rẩy. Huống chi hắn là ngậm vững chắc thìa sinh ra. Từ nhỏ đến lớn sẽ không trải qua nguy hiểm gì. Đau khổ, hôm nay đột nhiên đi tới nơi này sao cái địa phương. Lại nghe được vậy khủng bố tiếng đập cửa. Trong lòng hoảng sợ tự nhiên khó có thể kiềm nén. Ai, dạo qua một vòng. Đan binh cảm thấy cái này nguyên vốn phải là Lý Lam Tinh chỗ ở phòng ốc bên trong thế nhưng không. Có đại môn, cuối cùng. Sợ tới mức chết khiếp đan binh không thể không hướng kia đánh phát ra tiếng đập cửa phòng sợ. Mất mật quát hỏi một tiếng. Chi giác, ngay tại đan binh phát ra quát hỏi tiếng song song. Phòng cửa mở ra, sợ tới mức đan binh trong nháy mắt kêu lớn lên. Chi hậu não hải trống rỗng thẳng đến thấy một người nam nhân từ cửa phòng từ phía sau đi ra. Là ngươi, nơi này quang tuyến tuy nói so sánh hôn ám. Nhưng vẫn như cụ có thể thấy rõ ràng nam nhân bộ dạng. Để cho đan binh có chút giật mình chính là, người nam nhân này thế nhưng chính là Lý Lam Tinh cái kia cái gọi là bạn trai. Được rồi, trên thực tế cái này đan binh cũng không phải là hoàn toàn xuẩn manh. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, liền rất nghi hoặc, làm một cái tình trường lão thủ, bụi hoa lãng tử. Đan binh đối vệ tiểu bắc cùng Lý Lam Tinh ở giữa quan hệ rất nghi hoặc. Tiếp cận nếu như là nam nữ luyến nhân quan hệ, biểu hiện ra ngoài cũng không có khả năng gần chính là ôm một cái cánh tay. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói hai người sẽ không là luyến nhân quan hệ. Nhưng đan binh đối Lý Lam Tinh là rất si mê, tự nhiên không muốn cứ như vậy binh bại trơn tiết lô. Cho nên ngay tại vệ tiểu bắc nhà ở đối diện thuê một bộ phòng ốc. Vừa vặn có thể nhìn đến đối diện trong phòng một ít tình cảnh. Đương nhiên, chỉ dựa vào mắt thường là không thể nào thấy rõ ràng. Đan binh còn chuẩn bị một bộ chuyên dụng hồng ngoại tuyên ống nhỏ mần y ý đồ xuyên thấu qua bức. Màn xem xét động tĩnh bên trong, có thể cố tình tiểu tử này vận khí không tốt lắm. Ghé vào trên bệ cửa sổ dòm ngó thời điểm. sơ ý một chút liền té xuống. Dựa theo lẽ thường, từ như vậy cao tầng trệt té xuống, trên cơ bản chính là cái chết chữ. Nhưng đan binh không biết là tổ tông phù hộ, còn là chuyện gì xảy ra, liền đánh ngã vào đến hôi giới phòng ốc bên trong. Là ta, Vệ Tiểu Bắc nhìn đan binh đũng quần thượng thấp tích. Ngửi được trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu khai, không khỏi theo bản năng bưng kín cái mũi. Tuy nói trong WC hương vị, hắn nghe được hơn nhiều, nhưng nam nhân khác tươi vị đào, hắn có chút không tiếp thụ được. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc che cái mũi, đan binh trong đầu gần giống như rơi vào cái bom nổ dưới nước. Lập tức liền nổ tung, duỗi tay lần mò, ẩm ướt nhuận, chậm chạp truyền đến ẩm ướt ấm áp cảm giác, để cho đan binh biết, chính mình vừa rồi lại bị sợ tới mức tè ra quần rồi. Cảm thấy thẹn đỉnh điểm chính là thẹn quá hóa giận, mà chi hậu chính là rời đi hỏa điểm mần ni, nhất định là ngươi đem ta mang đến nơi đây. Nhanh đưa ta trở về. Đan binh có chút khó chịu lau một cái phía dưới, ý đồ đem hơi nước mang đi, nhưng không hề nghi ngờ điều này cũng không có gì chứng dụng. Ẩm ướt vẫn là ẩm ướt, hơn nữa còn để cho tay trái cũng mang theo nồng đậm mùi nước tiểu khai. Xem ra đan binh trong khoảng thời gian này phải là hải sản ăn quá nhiều. Trong cơ thể purine hàm lượng bạo tăng, Vệ Tiểu Bắc cười cười. Vậy đan binh nhìn qua 24, 25 tuổi. Vừa ý tính vẫn còn con nít, phải là nuông chiều từ bé lớn lên, để cho Vệ Tiểu Bắc bắt nạt lên, đều không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Vệ Tiểu Bắc đang định nói cái gì đó, nhưng ngay sau đó, lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy hai cái, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngón trỏ tay phải dựng lên, làm cái chớ có lên tiếng động tác, khoan hãy nói, đan binh tức giận về tức giận, nhưng ứng đánh ra phản ứng cũng không chậm, vừa thấy Vệ Tiểu Bắc động tác, thanh âm liền theo bản năng hạ thấp, tại cái này mới nhìn qua quen thuộc, nhưng trên thực tế xa lạ khủng bố địa phương, đan binh áp cái cũng không có nghĩ tới. Mình ở trong tiềm thức mới tin tên tình địch này. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải vì kinh hãi đan binh mới làm ra hành động như vậy đến, mà là lỗ tai của hắn tại trong nháy mắt đó bắt lấy nơi đó truyền lại ra rất nhỏ tiếng vang. Trước có đan binh thanh âm quấy nhiễu, chuyện này hưởng có vẻ tương đối nhẹ vi, nhưng đợi cho đan binh câm miệng chi hậu, thanh âm liền có vẻ khá là rõ ràng. Đúng vậy, chính là giày cao gót cùng nơi đó va chạm phát ra ra thanh thúy tiếng vang. Chờ đan binh phản ứng đến chính mình đang làm cái gì thời điểm, cũng nghe đến từ phòng khách phía dưới truyền đến cước bộ tiếng. Đan binh phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Phải biết rằng tại tiến vào hôi giới vậy gian phòng sau nhà, đan binh vì đi ra ngoài, ngoài ra Vệ Tiểu Bắc vậy gian nhắm chặt chủ nằm, chính là đem cả tòa phòng ốc bên trong bên ngoài đều đã tìm qua. Là tuyệt đối không ai. Như thế, tương đối tại đã hơi hơi quen thuộc loại này tiếng vang Vệ Tiểu Bắc mà nói, đan binh phản ứng liền phải lớn hơn rất nhiều. Là ai? Không thể không nói, người không biết không sợ. Hoặc là nói đan binh chính là vì thêm can đảm, uống một tiếng này, nhưng răng nanh ở giữa tiếng đánh cũng là rõ ràng có thể nghe. Tương đối sắp dọa sợ đan binh, đã trải qua một lần, hoặc là nói đảm lượng tại hôi giới bên trong đã rèn luyện ra Vệ Tiểu Bắc phản ứng lại muốn chính. Xác rất nhiều, làm tiếng bước chân vang lên thời điểm mần ni Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác một loại uy hiếp nổi lên. Mà tại đan binh chợt quát một tiếng trong nháy mắt, loại này uy hiếp không hiểu liền tăng lên tới chí mạng cực hạn. Từ phòng khách truyền đến cước bộ tiếng từ chậm gì gì trở nên dày đặc lên. Ngu đần, theo ta đi, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền bước lên một bước đem đan binh bắt lấy. Nhìn thấy đan binh muốn giãy giụa, nhẹ giọng mắng một câu, hai tay nhẹ nhàng phát lực đã đem đan binh cõng tại trên vai. Theo sau một cái xoay người, một cái bước xa, liền giống như tuấn mã. Xông vào chủ nằm mần ni ngay tại nhảy vào chủ nằm trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc thuận tay liền đóng cửa phòng lại, theo cửa phòng đóng kín, Nguyên vốn đã đi vào liên tiếp hành lang cùng phòng khách nơi thang lầu cước bộ tiếng. Lập tức hãm lại tốc độ, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi phun ra một hơi đến, hắn suy đoán đúng, vậy cửa phòng từ trình độ nào đó thượng có thể để hóa giải tiếng bước chân tốc độ. Vậy một chút, từ chính mình lần đầu tiên gặp được tiếng bước chân khi tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại thời gian có thể thấy được. Đan binh lúc này đã Sparta, hắn há miệng, dường như muốn tiếng chói tai. Nhưng bởi vì cực độ hoảng sợ, dây thanh mất cảm giác co rút, vô pháp phát ra âm thanh, trước hắn đi cảnh ngộ hết thảy đều không có vừa rồi vang lên cước bộ tiếng để cho hắn cảm giác khủng bố, đúng vậy, hắn đích xác nghe được tiếng bước chân, mà trước phòng ốc này nội cũng đúng là không có những người khác tồn tại, càng không có có thể cung cấp xuất nhập cửa sổ, vậy một chút, đan binh tuyệt đối có thể xác nhận. Nói cách khác vậy tiếng bước chân là đột nhiên xuất hiện. Đối với nhân loại mà nói, những thứ không biết là thần bí, nhưng cũng là kinh khủng nhất. Loại này khủng bố hầu như để cho đan binh vô pháp tự hỏi vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cấp bách rời phòng, cửa sổ là ở chỗ này cũng sẽ không chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc muốn để lộ vậy tiếng bước chân chi mật. Cho nên thêm can đảm tự ở tại chỗ này. Cộc cộc đát, đã kinh biến đến mức thong thả cước bộ tiếng rõ ràng truyền đến. Từ tiếng bước chân viễn cận trình độ có thể đoán được. Tiếng bước chân đi lên sai tầng thang lầu, đi lên hành lang, đạp hành lang mộc sàn nhà chậm rãi hướng chủ nằm đi tới. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc phải duỗi tay một cái đem ý đồ nhằm phía cửa sổ đan binh bắt lại. Lúc này đan binh sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân phát run. Chỉ cửa phòng nói không ra lời, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, đơn giản tay phải ở tại trên cổ một chém, đem chém hôn mê bất tỉnh, tiểu tử này trong lòng năng lực chịu đựng thực quá kém một chút. Này tại thượng lưu xã hội yến hội bên trong có lẽ là như cá gặp nước, nhưng ở chỗ này, hoàn toàn không thể thích ứng, Vệ Tiểu Bắc trước đây sợ hãi về sợ hãi. Nhưng là không đến mức giống hắn như vậy sợ tới mức ngay cả nói đều nói không nên lời. Bị chém ngất đan binh, thân thể nhất thời lỏng đi xuống. Có thể tiểu tử này đã sớm ước gì đã hôn mê. Đích xác, đối với hắn loại này không thế nào trải qua nguy hiểm thiếu gia. Loại chuyện này quá mức khủng bố điểm mần ni đương nhiên, làm Hoa Dương tập đoàn đồng sự trưởng con trai độc nhất. Tam đại con một mấy đời. Bị che chở được như thế mềm mại cũng là có thể thông cảm được. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền đối với trả cho hắn nửa điểm tâm tư đều không có. Tiếng bước chân di động đến chủ nằm nơi cửa phòng ngừng lại. Sau đó là cực kỳ khủng bố yên tĩnh, yêu yêu đọc sách, trong nháy mắt, cả tòa trong phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ để lại Vệ Tiểu Bắc kia nhàn nhạt hô hấp, không khí đều rất giống động lại. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, nửa phút chi hậu, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, liên tục 3 tiếng, ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc bắp thịt toàn thân kéo căng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tay trái tại tiểu túi bách bảo thượng vừa sờ, một cây tản mát ra nhàn nhạt ánh kim loại đại thương lập tức xuất hiện. Nhắc tới chủ nằm diện tích cũng không tính là nhỏ, ước chừng 20 cái mét vuông. Nhưng ba thước có thừa đại thương hoành ở bên trong liền có vẻ hơi nhỏ hẹp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc áp căn bản không hề đi chú ý những thứ này. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào nơi cửa phòng, đại thương mũi thương chậm rãi rung động, giống như một cái xúc thế đợi phệ trường xa. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.